Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 970, chương 970, Ngô Xuyên đồ thần. Vạn càng cầu đặt mua, giết, tiếng giống giận dữ huyên náo, có thể gào không dùng. Rất nhanh, Ngô Xuyên cùng Khổng Lệnh Viên hai người bị đánh bay ngược không ngừng. Đánh vỡ không gian, phun máu không thôi. Lý lão đầu những người này liếc mắt nhìn nhau, tiếng cười nhỏ đi một chút, có chút bất đắc dĩ, đều rất thản nhiên, hai mới lên cấp đỉnh cao nhất, không phải đối thủ của bọn họ. Đó là tất nhiên, lý lão đầu giờ khắc này là thật vô lực, thấy thế than thở, lão Ngô, ngươi làm sao như thế phế, ngươi xếp hạng cao hơn Ngô Xuyên, ngươi làm sao không thành đỉnh cao nhất. Ngô Khuê Sơn lạnh nhạt nói, ta không ngươi cao, phong vân bảng thứ tư, ngươi làm sao không thành đỉnh cao nhất, ta còn trẻ, ta cũng không lớn hơn ngươi vài tuổi. Lý lão đầu không phục, thấp giọng mắng, ngươi hấp thu quá chân vương đại đạo, giống như điền mục phế. Một bên, điền mục nằm thương, cười khổ nói, lão tử hấp thu đại đạo, khi đó mới nhược cửu phẩm. Có thể giống như Ngô Khuê Sơn sao? Ngô Khuê Sơn là thật rác rưởi, đã sớm nói thành đỉnh cao nhất, đến hiện tại cũng không thành. Ba người ngươi một lời ta một lời, chửi mát, không phong độ chút nào có thể nói. Mắng thì mắng, mấy người vẫn là nhìn về phía sau Lý Hàn Tùng ba người. Lý lão đầu khẽ cau mày nói, ba tiểu tử này, thật giống có chút ý nghĩ. Nhưng bọn họ hiện tại cửu phẩm đều không phải. Tuy rằng sức chiến đấu mạnh mẽ, có thể coi là hiện tại phá cửu phẩm. Có cửu phẩm 5-6 đoạn thực lực cũng không tệ. Đương nhiên, đi xa lần nói, có lẽ có 7-8 đoạn thực lực, then chốt không dùng. Dù cho ba người liên thủ, thật có rồi kỳ huyễn vũ cấp bậc kia sức chiến đấu, thời khắc này đều là vô dụng. Hai vị lão bài chân thần, thực lực đều không phải tầm thường chân thần có thể so với. Không thấy hai vị mới lên cấp đỉnh cao nhất, bị đánh thê thảm không gì sánh được sao? Vừa mới gào thét giết chân thần lại chúc, nói phét thôi, đánh không lại, vậy cũng phải đem khí thế đánh ra đến. Ngô Khuê Sơn cười nói, có lẽ có hy vọng đây, xem trọng mấy tiểu tử này. Hiện tại phong tỏa phá, Ngô Khuê Sơn nhìn một hồi tứ phương, chậm rãi nói, chúng ta mấy cái xem như là tàn phế, chạy đều chạy không được. Hắn tìm kiếm một vòng, cuối cùng nhìn thấy ở chữa thương kinh võ lão hiệu trưởng. Cười nói, Vân hiệu trưởng, mấy tiểu tử kia, giao cho lão gia ngài rồi. Lão gia ngài thương thế không nặng lắm, Lý Hàn Tùng vẫn là ngài nửa cái học sinh. Sau đó, dẫn bọn họ đi thôi. Lão hiệu trưởng còn chưa mở miệng, điền mục tùy tiện nói, cũng không biết làm sao bị ngươi cái này bản nguyên ba đoạn người yếu trà trộn vào đến rồi. Đại chiến không hữu dụng, cũng là chạy chạy trốn rồi. Lão Vân, sau đó chạy nhanh lên một chút, ngươi có thể chạy, ta biết, những năm này, trừ bỏ ta, võ đại liền ngươi lão già này sống lâu. Tham chiến nhiều lần, không chết không nói, còn hỗn đến cửu phẩm. Ngươi dạy học kinh nghiệm phong phú, quay đầu lại trở lại, mang mấy cái có tiền đồ ra hỏa tìm một chỗ trốn tránh. Kinh võ lão hiệu trưởng mở mắt, nhìn về phía mọi người, trầm giọng nói, ta lớn tuổi, thực lực cũng không được, không đủ thực lực mới được. Điền mục cười ha hả nói, người yếu mới sẽ không bị chú ý, sẽ không bị đuổi giết. Chúng ta những này phong vân bảng cường giả, thật muốn thua, một cái đừng nghĩ chạy. Ngươi lại không phải phong vân bảng cường giả, đến lúc đó, truyền thừa quan trọng nhất, ngươi đủ tư cách rồi. Lão hiệu trưởng nhìn về phía mọi người, nghiêng đầu liếc mắt nhìn mấy vị thanh niên tuấn kiệt, trong mắt vẻ bất đắc dĩ lóe lên một cái rồi biến mất. Đi, ai nguyện ý gánh chịu trách nhiệm như vậy? Khổng Lệnh Viên cũng không dám gánh chịu. Sở dĩ dàn xếp được rồi những kia lui ra đến cửu phẩm, cấp tốc đuổi tới bên này chuẩn bị tìm cơ hội tham chiến. Phụ trách truyền thừa văn minh người đáng buồn nhất, lão hiệu trưởng than thở, bộ trưởng bọn họ hẳn là có sắp xếp, ta lưu được hay không không cần thiết. Trương Đào nếu làm tốt lần gắng sức cuối cùng chuẩn bị, sẽ không không hề chuẩn bị, lưu chủng kế hoạch có lẽ đã bắt đầu rồi. Cho ngươi đi liền đi, phí lời cái gì? Điền Mục niên kỷ gần giống như hắn, nói chuyện cũng không khách khí, tính khí nóng nảy nói, lại không phải khiến ngươi sống, để mấy tiểu tử này sống sót mới có thể báo thù. Nói xong, truyền âm nói, chúng ta mấy cái, sau đó cho kia tóc dài tới một lần đột nhiên. Ngô Xuyên tên kia nắm lấy cơ hội, không hẳn không thể dính chút lợi lộc. Cái gọi là đột nhiên, mọi người đều rõ ràng trong lòng. Chính nói xong, phía sau mấy người đều có chút biến hóa. Giờ khắc này, Lý Hàn Tùng là cái thứ nhất xuất hiện biến hóa. Thân thể của hắn cấp tốc bắt đầu bành trướng. Lý Hàn Tùng mở mắt, có chút buồn bực nói, ta mẹ nó, làm sao bây giờ a? Không kinh nghiệm a? Hắn đi tam tiêu chi môn, đi chính là sinh mệnh chi môn, lần này thật giống thật sự có chút không giống, tinh thần lực của hắn cùng ý thức ở trong sinh mệnh chi môn du đãng rất lâu, tiếp nhục thân liền bắt đầu bành trướng rồi, khí thế là càng ngày càng mạnh, có thể Lý Hàn Tùng cảm giác mình muốn nổ tung rồi. Này tính là gì? Chính mình xem như là đi thành sao? Không hề kinh nghiệm, ngay vào lúc này, Diêu Thành Quân cũng mở mắt, hơi nhíu mày nói, nhìn thấy cửa sao? Cái gì? Không thấy. Diêu Thành Quân liếc hắn một cái, giờ khắc này lực lượng tinh thần cũng đang không ngừng thuế biến. Trầm giọng nói, không phải tầm thường ý nghĩa cửu phẩm, ngươi đẩy cửa thử xem, thật giống có thể thúc đẩy. Hắn ở tinh thần chi môn nơi sâu xa, nhìn thấy một cánh như ẩn như hiện cửa, tinh thần lực của hắn đẩy mạnh một cái, thật giống không phải quá vững chắc, cửa thật giống mở ra một cái khe nhỏ. Tiếp chính là giờ khắc này tình huống rồi, lực lượng tinh thần không ngừng tăng trưởng lên, tốc độ rất nhanh. Cửa? Lý Hàn Tùng bất ngờ nói, chúng ta cũng có cửa sao? Cực đạo thiên đế cũng có cửa sao? Cái này không rõ ràng, thật giống cũng không ai biết, không phải nói cực đạo thiên đế có thể chiến hoàng giả sao? Hoàng giả Niêm Phong cửa lời nói, còn có thể chặn lại cực đạo thiên đế con đường, đây cũng quá không đem cực đạo thiên đế để ở trong mắt chứ. Nghĩ tới đây, Lý Hàn Tùng có chút quỷ dị mà nhìn hắn, ngươi đừng không phải diệt chứ. Hàng giả, Diêu Thành Quân không thèm để ý, ta là thật không thấy, ngươi thấy, làm không tốt thực sự là hàng giả. Ngay vào lúc này, Vương Kim Dương mở mắt rồi, thời khắc này, hắn khí huyết không ngừng lăn lộn, càng ngày càng mạnh, ba người thật giống đều không đi ra bản nguyên đạo, có thể hơi thở nhưng là không ngừng tăng cường, cũng để những người khác có chút bất ngờ cùng liếc mắt. Ba người này, làm thế nào đến? Không bước vào bản nguyên, làm sao trở nên mạnh mẽ? Vương Kim Dương mở mắt, khẽ cau mày nói, có cửa, ta cũng nhìn thấy rồi. Khả năng duy nhất chính là, kiếp trước chết rồi, có người một lần nữa bày xuống một cánh cửa. Lời này vừa nói ra, trong lòng mấy người hơi chấn động. Có ý gì? Vương Kim Dương cũng không nói nhiều. Có ý gì? Tam tiêu chi môn có ba cánh cửa. Năm đó chiến những người này khi còn sống, hoàng giả thật chặn lại ba đạo cửa. Không hẳn đi, nói như vậy, có lẽ ở chiến những người này chết rồi, lại có người ra tay, lại lần nữa bày xuống cửa. Tổng cộng bày xuống ba đạo cửa. Vương Kim Dương không nói cái gì nữa, cũng không nhúc nhích, tiếp tục nhắm mắt. Hắn phát hiện, càng là thúc đẩy cửa, thực lực tăng trưởng càng nhanh, thật giống sau cửa có đồ vật ở phản hồi bọn họ, tăng cường thực lực của bọn họ. Này có tính hay không đi ngược đại đạo, bọn họ không rõ ràng. Có lẽ đây là kiếp trước để lại hồi báo, lúc trước nhỏ yếu lúc cho bọn họ chữa thương bất diệt vật chất, thật giống chính là bắt nguồn từ này. Trong Tam Tiêu Chi Môn quả nhiên có mặt khác thế giới. Mấy người cũng không có xuất hiện lạc lối tình huống. Dưới tình huống bình thường, võ giả tầm thường lực lượng tinh thần thăm dò Tam Tiêu Chi Môn rất dễ dàng xuất hiện chìm đắm trong đó, cuối cùng triệt để vô pháp trở về tình huống. Như vậy vừa đến liền thành xác chết di động rồi. Bọn họ đều không có. Vương Kim Dương cũng không nghĩ nhiều, lúc này tiếp thu sự thực như vậy liền được. Rất nhanh, Vương Kim Dương lần thứ hai mở mắt. Lúc này, Lý Hàn Tùng ngượng ngùng nói, vẫn là không phát hiện, ngược lại ta cảm thấy ta còn đang trở nên mạnh mẽ. Đúng là nhìn thấy một con đường, không biết có phải là bản nguyên đại đạo, ta không đi tới, rất xa, nói sau những thứ này. Vương Kim Dương không muốn nhiều lời, Diêu Thành Quân đúng là sâu xa nói, đầu sát người, có lẽ không ai chắn đường đây. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng liếc hắn một cái, sớm muộn chơi chết ngươi. Lão Diêu hiện tại lại mỗi ngày đâm tâm hắn, nghĩ thì nghĩ, Lý Hàn Tùng vẫn là cấp tốc nói, không được, khó có thể lại vào, hiện tại chút thực lực này. Lý Hàn Tùng lắc đầu, hắn cảm giác mình so với lúc trước mạnh mẽ hơn không ít, có thể coi là cường đại. Có bản nguyên 4, 5 đoạn thực lực sao? Ba người liên thủ cũng chưa chắc là Ngô Khuê Sơn đối thủ. Không dùng, điều này làm cho Lý Hàn Tùng cực kỳ thất vọng. Hữu dụng, Vương Kim Dương hơi thở so với Lý Hàn Tùng còn giống như muốn mạnh hơn một đoạn. Giờ khắc này liếc mắt nhìn hai người, hít sâu một hơi nói, Phương Bình không ở, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình rồi. Hắn nếu là ở, chúng ta sẽ rất dễ dàng. Có thể hiện tại, thử xem đi. Ở hai người có chút ánh mắt nghi hoặc bên trong, Vương Kim Dương truyền âm nói, ba người chúng ta, một người khí huyết mạnh mẽ, một người lực lượng tinh thần mạnh mẽ, một người nhục thân mạnh mẽ. Phương Bình như ở, thay đổi hơi thở, ba người chúng ta có lẽ có thể hòa làm một thể. Ba người hợp lại làm một, trở thành nhục thân, khí huyết, lực lượng tinh thần đều nhân vật mạnh mẽ. Lời này vừa nói ra, Lý Hàn Tùng đầu tiên là kích động, tiếp chính là chán nản. Phương Bình không ở a? Hiện tại Phương Bình tuy không ở, có thể không hẳn không hy vọng hoàn thành. Hai người các ngươi đều hấp thu quá chiến trái tim sức mạnh, mà ta hấp thu càng nhiều. Vương Kim Dương ánh mắt lấp lóe nói, chiến sức mạnh rất mạnh, sức mạnh bản chất càng mạnh hơn, sức mạnh của hắn vẫn tồn lưu ở chúng ta trong cơ thể. Các người hiện đang nghĩ biện pháp đem nguồn sức mạnh này tinh luyện ra, mạnh mẽ che lấp các người bản thân hơi thở. Chúng ta thử nghiệm lấy chiến sức mạnh là lực lượng bản nguyên. Ba người dung hợp, cùng hợp kích chiến pháp tương tự, nhưng là càng hơn một tầng. Ở trong đế phần, Lão Diêu cùng đầu sát đều hấp thu quá chiến sức mạnh. Đã như vậy, bọn họ liền có thể lấy chiến thiên đế sức mạnh bản nguyên là ràng buộc, thử nghiệm dung hợp. Hai người nghe vậy, ánh mắt sáng ngời, tam vị nhất thể, có lẽ không đơn thuần là ba người sức mạnh chồng chất rồi. Có lẽ sẽ càng mạnh hơn. Lần này, hai người đều bắt đầu tìm kiếm chiến sức mạnh bản chất quá cao, bọn họ lần trước căn bản là không hấp thu xong tất. Ba người hơi thở dần dần bắt đầu dập dờn. Đang cùng Khổng Lệnh Viên hai người giao thủ hai vị chân thần, giờ khắc này cũng là hai bên truyền âm nói, Vương Kim Dương mấy người có phải là có chút không giống? Có chút, bản nguyên. Bản nguyên thật giống ở đồng hóa. Bản nguyên đồng hóa, bọn họ đang làm gì? Cẩn thận một ít, 72 thần chủ, những năm này chết càng ngày càng nhiều. Trước trường thanh tử mấy người còn chưa ra chư thần mộ địa liền vẫn lạc ở bên trong. Chúng ta cũng không thể bước theo gót. Ta ngăn cản hai người này. Ngươi đi giết những người khác. Bắt mấy vị này, ba người này, khả năng là cực đạo thiên đế chuyển thế. Ai biết có hay không hậu chiêu. Tuy rằng ba người này hầu như không thể chớp mắt khôi phục kiếp trước thực lực. Có thể vạn nhất đây. Đương nhiên, thật khôi phục, vậy thì không phải bọn họ có thể đối phó rồi. Bây giờ tam giới cường giả, dù cho đều tập hợp, cũng chưa chắc là đối thủ. Một hoàng trấn tam giới, cực đạo thiên đế, thực lực có thể so với hoàng giả. Một vị cực đạo thiên đế xuất hiện, cũng đủ để trấn áp tam giới. Đây chính là thiên giới chân chính chí cường giả. Có một số việc, thần giáo người giải có thể so với bình thường đế tôn đều nhiều hơn. Bởi vì thần giáo người khai sáng, đó là thật cùng hoàng giả có mật thiết liên quan. Trong lòng hai người cảnh giác, hôm nay vẫn lạc chân thần quá nhiều, bọn họ cũng sợ bước theo gót. Thời khắc này, hai người chớp mắt bạo phát, đánh khổng lệnh viên hai người không ngừng đánh vỡ không gian. Bất quá Ngô Xuyên cũng thật giống cảm ứng được mấy người không tầm thường. Thấy thế nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng quát ầm, hét lớn, lão khổng, ai thả chạy đối thủ, ai là tôn tử, khổng lệnh viên không nói gì, đều lúc nào, ngươi dùng bộ này đến kích thích ta. Nghĩ thì nghĩ, khổng lệnh viên cũng là liều cái mạng già rồi. Tuy rằng cảm thấy không nên tin tưởng mấy cái cửu phẩm cũng chưa tới tiểu tử. Có thể Phương Bình đã để hắn đã được kiến thức. Chớ xem thường những võ giả bát phẩm cảnh kia. Phương Bình phá chín, vậy cũng là chém giết nhiều vị chân thần. Ba người này liền là không bằng Phương Bình. Ba người liên thủ, dù sao cũng hơi sức chiến đấu chứ. Liền ở khổng lệnh viên hai người liều cái mạng giả cuốn lấy đối thủ đồng thời. Ba người hơi thở càng ngày càng đồng hóa, càng ngày càng tiếp cận, chiến sức mạnh bản nguyên. Thời khắc này, Lý Hàn Tùng trên người thần khải hiện lên, Diêu Thành quân trường thương lóe lên, Vương Kim Dương trường cung cũng xuất hiện lần nữa. Ba người đột nhiên mở mắt, hợp, ba người dồn dập quát ầm. Đúng vào lúc này, Diêu Thành quân thật giống hư hóa bình thường. Cả người hòa vào trong trường thương, diệt thần thương đột nhiên bùng nổ ra hào quang óng ánh. Vương Kim Dương cũng là như thế, thời khắc này thật giống trở thành thuần túy khí huyết, trong chớp mắt hòa vào trong trường cung màu máu. Trường cung thật giống sống, màu máu cũng càng thêm trở nên nồng nặc. Đúng vào lúc này, Lý Hàn Tùng gầm dữ dội một tiếng, tay trái nắm cung. Tay phải nắm thương, gầm dữ dội nói, hợp, vù, hư không run rẩy. Lý Hàn Tùng hơi thở đột nhiên tăng vọt một đoạn dài. Thân thể cũng bành trướng lên, hóa thành cự nhân. Không được, ta bị các ngươi hố chết rồi. Các ngươi nhanh bóp nát ta rồi. Lý Hàn Tùng hét lớn một tiếng. Sức mạnh của hai người này đang cùng hắn dung hợp. Lập tức xuất hiện lực lượng tinh thần cùng lực lượng khí huyết tăng vọt. Để hắn có chút khó có thể chịu đựng thực lực như vậy tăng trưởng. Ít vói nhảm, mau ra tay. Vương Kim Dương tiếng gào truyền ra. Cái tên này, không chính là sức mạnh chồng chất mấy lần sao? Không chính là nhục thân sắp căng nứt sao? Thân thể người mạnh mẽ. Sợ cái gì? Lý Hàn Tùng tức giận mắng một tiếng. Cũng không nói nhảm nữa, lại lần nữa hét lớn một tiếng, xuất hiện giữa trời, nhưng là đã rời xa tất cả mọi người. Sau một khắc, Lý Hàn Tùng cầm trong tay trường cung, dương cung dựng thương, hét lớn, Ngô hiệu trưởng, khổng lão, cuốn lấy bọn họ. Ngô Xuyên không nói tiếng nào, Lý Hàn Tùng lại lần nữa quát, cuốn lấy ha, lần này, Ngô Xuyên nhịn không được. Lực lượng tinh thần kịch liệt gợn sóng nói, ít vói nhảm, nhanh, mấy tiểu tử này, làm cái gì đây? Hơi thở tăng vọt, hắn cảm nhận được rồi. có thể hiện tại hắn đều sắp bị người đánh chết. Ngươi có này thời gian rảnh rỗi để ta cuốn lấy. Ngươi đúng là đánh a, giết bọn họ. Thời khắc này, hai vị chân thần có chút cảnh giác, dồn dập quát khẽ, ba người này lại hóa thành một thể, nằm ngoài dự tính của bọn họ. Bất quá từ hơi thở đến nhìn, là rất mạnh, có thể thật giống không đến chân thần mức độ. Theo lý thuyết, không cần lo lắng cái gì, có thể làm tóc dài chân thần bị trường thương khóa chặt. Tổng cảm thấy như có gai ở sau lưng, rất khó chịu, để hắn có chút bất an. Mà đúng vào lúc này, Lý Hàn Tùng gầm dữ dội nói, ta không chịu được nữa rồi. Một tiếng giống to, hắn kim thân đều nổ tung, thần khải vẫn không nhúc nhích, nội bộ huyết nhục nhưng là chớp mắt bốc hơi lên. Bắn, ầm ầm ầm, diệt thần thương chen lẫn vô cùng mạnh mẽ hơi thở, một thương bắn mạnh mà ra, còn giống như là không bằng chân thần một đòn. Tóc dài chân thần muốn tránh, có thể bị Ngô Xuyên kéo chặt lấy, thêm vào trường thương khóa chặt, trong nháy mắt cũng khó có thể lui tránh. Không đúng, không đúng, hơi thở không phải quá mạnh, hẳn là đối với ta không uy hiếp tính mạng. Tóc dài chân thần thầm nghĩ, có thể loại kia cảm giác nguy hiểm thủy chung chưa từng tiêu trừ. Rất nhanh, hắn biết nguy cơ bắt nguồn từ nơi nào rồi. Bên cạnh đồng bạn, giờ khắc này cùng hắn mặt đối mặt, hắn quay lưng mấy người, không thấy cái gì, có thể đồng bạn của hắn, nhưng là nhìn thấy khó quên một màn. Trường thương ở trên nửa đường xuất hiện biến hóa. Thời khắc này, trên trường thương bỗng nhiên ngưng hiện ra một bóng người. Bóng người xuất hiện có chút đột ngột, quay lưng bọn họ, đối diện Lý Hàn Tùng vị trí phương hướng. Thời khắc này, thật giống truyền ra một tiếng thở dài. Ngươi, so với ta mong muốn càng tốt hơn. Ta cho rằng, ngươi sẽ bảo lưu một ít, nhưng không nghĩ, không để ý chút nào. Ngươi là ngươi, ta là ta, chung quy không phải một người. Một tiếng nỉ non vang lên. Sau một khắc, bóng người xoay người lại, thật giống tùy ý nắm lấy diệt thần thương, tùy ý quăng bắn ra ngoài. Diệt thần thương hầu như không chen lẫn tí ti sóng năng lượng, bình bình tĩnh tĩnh, liền tiếng gió đều chưa từng mang theo. Sức mạnh muốn học hợp lý lợi dụng, cực đạo võ giả ở chỗ sức mạnh duy nhất, toàn bộ khống chế. Đương nhiên, người ta cũng không phải là một đạo, chính mình cân nhắc đi. Một tiếng nỉ non vang lên, trong chớp mắt, trường thương xuất hiện tại tóc dài chân thần phía sau, thật giống khối đậu hủ bình thường. Trường thương dễ dàng đâm vào phía sau lưng hắn, ở tóc dài chân thần khó có thể tin trong ánh mắt, trường thương phá thể mà ra, trong nháy mắt sức mạnh tiêu hao hết, xuyên thể sau liền rơi xuống trên đất. Có thể vừa mới ngưng tụ tất cả sức mạnh, nhưng là chớp mắt ở trong cơ thể hắn nổ tung. Ầm ầm, một tiếng này nổ đùng, vang dội để người chấn động. Có thể tóc dài chân thần nhục thân, y nguyên ở chỗ cũ không động, chỉ là ngực nhiều cái hố. Tiếng nổ tung cũng không phải là đến từ nhục thân. Sau một khắc, tất cả mọi người biết tiếng nổ tung đến từ phương nào rồi. Giữa bầu trời, một cái đại đạo trực tiếp chớp mắt hủy diệt, cũng không phải là gãy vỡ, mà là trực tiếp thành vô số mảnh vỡ, biến mất với trong thiên địa. Vào thời khắc này, Diêu Thành Quân rơi xuống trên đất, kịch liệt thở dốc, cầm trong tay diệt thần thương, hơi khác thường nhìn hướng bầu trời cùng Lý Hàn Tùng đồng thời rơi xuống Vương Kim Dương. Vương Kim Dương sắc mặt trắng bệch, nhưng là không nói một lời. Lý Hàn Tùng thần khải không có biến mất, dựa vào thần khải sức mạnh, duy trì kim thân không triệt để tan vỡ. Giờ khắc này dại ra nói, vừa mới đó là chiến, chiến, chiến không chết, kia lão vương là cái gì? Một tia tàn niệm thôi. Vương Kim Dương cúi đầu, rên lên một tiếng, khí huyết tràn tản ra, sắc mặt trắng bệch nói, là người đều có ma tâm, hắn cũng không ngoại lệ. cũng không phải là vô dục vô cầu thánh nhân. Hắn nghĩ một lần nữa khôi phục trái tim sức mạnh có chút tàn niệm còn sót lại. Thời khắc này, Lý Hàn Tùng thật giống nghe hiểu rồi. Lão Vương hấp thu chiến thiên đế trái tim sức mạnh, thật giống cũng hấp thu một ít thứ khác. Vừa mới cái bóng mờ kia, có lẽ chính là hắn hấp thu đồ vật. Bất quá Lão Vương lúc này tiêu hao tất cả, đem trái tim sức mạnh dẫn dắt đi ra, thật giống cũng đem vật này bài xích đi ra ngoài. Lý Hàn Tùng có chút tiêu tụy vì lo lắng nhìn hắn. Đây là toàn bộ sao? Lão Vương sẽ không bị chiến cho đoạt xá chứ? Hắn đều không lo được khiếp sợ chiến cường đại, vừa mới chiến lấy không tới chân thần lực lượng, tùy ý một đòn lại trực tiếp đánh tan một vị chân thần bản nguyên đại đạo. Sức mạnh lợi dụng đã vượt quá tưởng tượng. Lão Vương không nói nữa, cũng không khí lực nói chuyện. Này còn chỉ là trái tim một phần sức mạnh, nếu là đi thiên giới tàn chỉ hấp thu những thi thể tàn dư kia, chính mình sẽ liền từng chiến sao? Có lẽ đi, bất quá dù cho như vậy, ta cũng nên tìm cơ hội đi tìm rồi. Lão Vương trong lòng nói mê, nên đi tìm rồi. Sức mạnh càng mạnh hơn, đồng ý giúp nhân loại, này đã đủ rồi. Chính như đầu sát nói, liền là đã biến thành kiếp trước, bản thân bị lạc lối thì lại làm sao? Thật muốn có thể khôi phục cực đạo thiên đế sức mạnh kia đủ để đem tất cả họa loạn lắng lại. Chiến thật quá mạnh rồi. Một tia tàn niệm, phối hợp không tới chân thần lực lượng, giết một vị chân thần, ung dung để người chấn động. Đây chính là cực đạo thiên đế mạnh mẽ. Cùng lúc đó, một vị khác chân thần điên cuồng đánh giết khổng lệnh viên. Hắn muốn chạy, đồng bạn tử vong, quá để hắn chấn động rồi. Đó là cái gì? Cực đạo thiên đế khôi phục sao? Lại dễ dàng chém giết chân thần. Điều này làm cho hắn kinh sợ tột đỉnh. Dù cho nhìn thấy ba người giờ khắc này thật giống cũng không đủ sức, rơi rụng trên đất, hắn cũng muốn chạy. Thật đáng sợ rồi. Về sức mạnh nếu là có nghiền ép, hắn vẫn sẽ không sợ hãi như vậy. Nhưng đối phương bày ra sức mạnh cũng không có chân thần cấp. Hắn muốn chạy, có thể thời khắc này, Ngô Xuyên cùng khổng lệnh viên nhưng là điên cuồng rồi. Chết rồi, lại ung dung như vậy liền tiêu diệt một vị chân thần. Ngô Xuyên điên cuồng cười to, hét lớn, lão tử cũng đồ thần. Ngoặc kép, tứ phương, cường giả nhân loại đều là một mặt dại ra. Ngươi, đồ thần, là... Đối phương thi thể là bị Ngô Xuyên một cước đá bay. Có thể ngươi xác định là ngươi giết Ngô Xuyên nhưng không quản cái này. Đối thủ của ta chết rồi. Ở đây không ai có thực lực này giết hắn. Đó là đương nhiên là ta giết. Lão khổng, rác rưởi, đồng thời giết hắn. Hôm nay đồ cái một đôi. Ngoặc kép, khổng lệnh viên không nói gì. Giờ khắc này cũng không nghĩ ngợi nhiều được, hét lớn một tiếng, cùng Ngô Xuyên một trước một sau, điên cuồng công kích vị kia chân thần. Vết nứt hư không liên tiếp hiện, động tĩnh cực đại, so với vừa mới vị kia chân thần vẫn lạc, động tĩnh lớn hơn ngàn lần còn chưa hết. Có thể thời khắc này, mọi người trong đầu hồi tưởng vẫn là vừa mới nhát thương kia. 100% sức mạnh khống chế. Không những như vậy, còn có sức mạnh ngưng tụ, chân chính ngưng tụ với một điểm. Giờ khắc này, không ít người đều là đăm chiêu, thật giống có lĩnh ngộ. Mấy vị cường giả, lúc này cũng dồn dập rơi xuống đất, đem ba người bảo hộ ở trung ương. Không ai hỏi dò vừa mới tình cảnh đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Cùng lúc đó, Trấn Thiên Vương, Tốn Vương, Cấn Vương, những cường giả cấp thiên vương này, trừ bỏ còn đang điên cuồng Nguyệt Linh, đều dồn dập hiện thân, nhìn về phía Ngự Hải Sơn phương hướng, không cảm ứng được cái gì, cũng không thấy cái gì, duy nhất cảm nhận được chính là một đạo đại đạo tan vỡ. Chân thần vẫn lạc, có thể vừa mới chớp mắt kia, bọn họ thật giống mơ hồ có chút rung động. Trấn Thiên Vương nhìn về phía kia, không nói gì, rất nhanh, nghiêng đầu nhìn về phía Trương Đào. Trương Đào, sắp vẫn lạc rồi, hắn hậu chiêu, còn giống như không xuất hiện, hoặc là nói, chỉ là lừa gạt Phương Bình thôi. Ngự Hải Sơn bên kia biến cố phát sinh, bên này đều không quá chốc lát. Giờ khắc này, Phương Bình cùng Triệu Hưng Võ còn đang đợi cơ hội phá vòng vây. Một vị chân thần vẫn lạc, ở hôm nay thật giống cũng không gây nên quá to lớn gợn sóng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,